cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 769, chương 764, vạn Phật tông tam đại tiên tôn. A, Tuyết Nhi quả nhiên ở đây. Chờ một chút, nàng như thế nào cùng những cái kia con lừa chọc chém giết? Chẳng lẽ, tiến vào Phượng Hoa Tinh, Triệu Trạch liền hướng có được tiếp dẫn đài Phượng Hoa Đại Lục Trung Nam Bộ Nazi mà đi? Bởi vì Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi các nàng coi như phi thăng tới nơi này. Tự thân tu vi quá yếu, cũng sẽ không rời xa Vân Phượng Thành bao nhiêu phạm vi. Về phần hắn vì sao biết Vân Phượng Thành có tiếp dẫn đài? Đừng quên, năm đó ở không gian huyễn hải bên trong, Triệu Trạch thế nhưng là đồ sát thôn phệ luyện hóa vạn Phật Sơn Tú Bằng Hòa Thượng. Thông qua hắn ký ức, không nói đối toàn bộ Phượng Hoa Đại Lục như lòng bàn tay, cũng cùng sinh hoạt ở nơi này tiên nhân bình thường không có gì khác biệt. Xe nhẹ đường quen, Triệu Trạch căn bản cũng không có gây nên tứ đại thế lực chú ý. Liền đã tiếp cận Vân Phượng Thành, cường đại tiên thức khuếch tán mà ra. Mặc dù không có tìm được cha mẹ thê nữ, nhưng đã dò xét đến nam vực bên trong dãy núi kia. Ngay tại truy sát vạn Phật Sơn Hòa Thượng Lý Tuyết Nhi, Triệu Trạch khóe miệng nhịn không được nổi lên ý cười. Lúc trước bởi vì ghi nhớ lấy Tề Vân Tinh Thượng Tiểu Hồ Yêu, bàn tử đợi người, tại đen nhánh áp lực hắc ám vũ trụ trong, hắn vẫn luôn không có cùng nha đầu kia tiến thêm một bước. Lần này gặp gỡ về sau, chỉ cần tìm được cha mẹ, thê nữ, hai người khẳng định là muốn tiến hành song tu đại điển kết hợp thành đạo lữ. Nhìn xa xa Lý Tuyết Nhi, Triệu Trạch trong lòng nhịn không được có chút tâm viên ý mã. Bất quá, sắc mặt của hắn rất nhanh khó nhìn lên, bởi vì một cái khác khí tức cường đại đã lặng lẽ khóa chặt Lý Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, cẩn thận. Mở miệng nhắc nhở lúc, Triệu Trạch không chậm trễ chút nào Nazi đi qua Phượng Hoa Đại Lục Nam Vực, khe rãnh tung hoành dãy núi chạy dài ra trên không. Huyền Thiên Trảm Tiên kiếm lần nữa xoắn nát một cái đại hòa thượng thân thể. Phía trước chỉ còn lại có sau cùng trung niên tăng nhân tại thiêu đốt sinh mệnh bỏ chạy. Lý Tuyết Nhi nghe được quen thuộc truyền âm, đầu tiên là lộ ra khó nén mừng rỡ. Sau đó liền sắc mặt ngưng trọng bấm tay một chút, đem Huyền Thiên Trảm Tiên kiếm triệu hồi, quay đầu về hư không một chút hung hăng chém tới. Oanh, tiếng vang oanh minh thiên địa run rẩy, chuẩn bị đánh lén Tuệ Không Hòa Thượng lảo đảo bay ra. Tại trước người hắn là một cái phù văn dày đặc màu vàng đầu lâu. Bất Hủ Kim Cương Hàng Ma Sử. Chính là Tuệ Không kỵ luyện vô số năm tháng bản mệnh bảo vật. Có thể công có thể phong, có thể tùy tâm biến hóa hình dạng. Đẳng cấp mặc dù vẫn chưa đạt được chí tôn tiên bảo cấp bậc, cũng đã vượt ra cực phẩm tiên bảo phạm trù. Tăng thêm hắn trưởng khống bộ phận kim hệ đại đạo bản nguyên, đang biến hóa thành phòng ngự mạnh nhất trạng thái đầu lâu bên ngoài gia trì tầng tầng kim bản. Nguyệt phòng hộ. Vừa vặn mặc dù ăn chút thiệt ngầm, thực sự đỡ được Huyền Thiên Trảm Tiên kiếm một kích toàn lực. Mễ Đà Phật, tiểu nữ oa ngươi ỷ vào tiên thiên bảo vật tùy ý giết chóc ta vạn Phật Tông đệ tử. Lần này Phật gia liền muốn trừ ma vệ đạo, để ngươi vĩnh đọa A Tỳ địa ngục, chịu chết đi. Tuệ Không ánh mắt tham lam theo Huyền Thiên Trảm Tiên trên thân kiếm thu hồi, cười lạnh hướng Lý Linh Nhi nói. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay chỉ vào thiên địa trong du lịch kim hệ bản nguyên chi lực hóa thành vô số giết chóc kiếm mang, liền muốn hướng về Lý Linh Nhi quấn giết tới. Đây chính là tiên tôn thủ đoạn, khống chế thiên địa, điều khiển thiên địa trong bản nguyên chi lực tăng cường đạo pháp uy năng diệt sát cường địch. Chỉ là Tuệ Không chưa đột phá đến tiên tôn cảnh, hắn miễn cưỡng điều khiển kim hệ kiếm mang, uy năng chỉ tương đương với tiên quân hậu kỳ một kích toàn lực thôi. Bất quá, có Bất Hủ Kim Cương Hàng Ma Sử cuốn lấy Huyền Thiên Trảm Tiên Kiếm. Hắn có lòng tin trọng thương thiếu nữ trước mắt. Hừ, chết con lừa chọc, nhận lấy cái chết chính là ngươi. Mắt thấy Phô Thiên Cái Địa Kim Hệ nói choáng, kiếm mang đã theo bốn phương tám hướng rảo sát mà đến, Lý Tuyết Nhi lại mặt không đổi sắc lộ ra trào phúng mỉm cười. Đồng thời một cái băng lãnh thanh âm theo Đại Hòa Thượng phía sau vang lên. Ông Triệu Trạch bước ra hư không, đưa tay chính là bài trừ thiên địa quy tắc phá trạch trì. Sau đó vờn quanh bản nguyên thần diễm diệt tiên quyền vượt qua hư không. Chớp mắt đã xuất hiện tại Tuệ Không sau gáy. Cái này sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Có người che giấu đánh lén. Tại làm kia bọ ngựa về sau hoàng tước. Có thể hắn thế nhưng không có trước thời hạn phát hiện manh mối. Sinh tử nguy cơ bao phủ. Tuệ Ưng sau lưng đều thấm ra mồ hôi lạnh. Cảm giác bị chính mình điều khiển thiên địa quy tắc nhanh chóng suy yếu. Những cái kia rảo sát hướng Lý Tuyết Nhi kiếm mang uy năng giảm bớt đi nhiều. Căn bản là không làm gì được nàng. Tuệ Hựng hoảng sợ quay đầu. Phật quốc thế giới không chậm trễ chút nào khuếch tán phòng ngự. Đồng thời muốn đem đang cùng Huyền Thiên Trảm Tiên kiếm kịch đấu hàng ma sử thu hồi ngăn cản. Nhưng vẫn là chậm. Từ khi phá pháp trảm đạo, mở ra chân chính thể nội thế giới về sau, Triệu Trạch bản nguyên thần diễm không cách nào tiến giai cản trở đã không còn tồn tại. Hấp thu hỏa bản nguyên châu vô hạn hỏa bản nguyên năng lượng. Hắn bây giờ hóa thành mặt trời bản nguyên thần diễm, uy năng sớm đã siêu việt trung kỳ thần diễm phạm trù. Không bao lâu, liền có thể đạt tới cùng Vân Phong đồng dạng đỉnh phong thần diễm trạng thái. Đợi hắn tu vi tiếp tục tiến giai, bản nguyên thần diễm uy năng cũng sẽ đi theo tăng cường. Tương lai siêu việt tiên giới bách hỏa bảng trên mạnh nhất thánh diễm cũng không phải là không thể được. Rầm rầm rầm, màu vàng Phật quốc tại diệt tiên quyền oanh kích, đốt cháy hết thảy bản nguyên thần diễm thiêu đốt hạ nhanh chóng sụp đổ trở lại thể nội. Mấy món lâm thời bị Tuệ Không kỵ khởi Phật bào cũng chia năm xẻ bầy. Thần diễm đốt cháy rơi cuối cùng tầng kia tín ngưỡng lực hình thành lồng ánh sáng. Quyền phong liền không trở ngại chút nào oanh đến. Đầu của hắn cùng hơn nửa bên thân thể đều tại diệt tiên quyền nện như điên hạ hóa thành từng mảnh huyết vụ. Không, sư tổ, cứu ta. Tuệ Âm chính là nửa bước tiên tôn. Đầu lâu sụp đổ cũng không đủ làm hắn vẫn lạc. Nhưng mà, là một cái đột ngột xuất hiện lòng bàn tay lỗ đen đem hắn thôn phệ thời khắc. Gia hỏa này chỉ có thể phát ra hoảng sợ cầu cứu. Mễ Đà Phật, một tiếng Phật hiệu từ đằng xa từ từ truyền đến. Lập tức Triệu Trạch phía trước thiên địa như màn sân khấu kéo ra. Một cái chừng trăm vạn mẫu lớn nhỏ màu vàng Phật trưởng hướng về hắn hung hăng đè xuống. Bàn tay này phảng phất hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại. Phật tổ trấn áp hầu tử ngũ hành đại sơn. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi ở vào này hả? Nhỏ bé như là sâu kiến. Nhưng mà Triệu Trạch không phải tiện tay có thể ép diệt sâu kiến. Hắn tay phải lỗ đen tiếp tục thôn phệ Tuệ Không thân thể tàn phế. Tay trái nâng lên, phá trạch chỉ cấp tốc điểm ra. Sau đó là quán chú chân tiên lực. Có thể so với tiên tôn cường đại nhục thân gia trì diệt tiên quyền thức thứ ba vỡ vụn hoàn vũ. Bên kia, không có Tuệ Không quán chú Phật lực Bất Hủ Kim Cương Hàng Ma Sử. Gào thét một tiếng hướng về núi xa rơi xuống. Đúng là bị Huyền Thiên Trảm Tiên kiếm thương bản nguyên. Lý Tuyết Nhi bấm tay triệu hồi Huyền Thiên Trảm Tiên kiếm. Đạp không đi vào Triệu Trạch bên cạnh. Bàn tay trắng nõn khẽ nhếch. Màu xanh tiểu kiếm hóa thành vạn trượng thanh mang cự kiếm. Đồng dạng đối đỉnh đầu Phật thủ hung hăng chém tới. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang oanh minh thiên địa run rẩy. Phật trưởng cùng quyền phong giao tiếp hư không, trở thành phổ thông tiên vương đều không thể thấy rõ trung tâm phong bạo. Phương viên ức dặm đại sơn không biết đổ sụp bao nhiêu. Hồi lâu, trăm vạn mẫu cự trưởng tiêu tán, kiếm khí, quyền phong cũng trừ khử ở vô hình. Triệu Trạch tay phải lỗ đen cùng tuệ không đều đã biến mất. Khóe miệng của hắn có từng tia máu tươi tràn ra. Bất quá, khí tức lại không có chút nào uể oải chi ý. Bị hắn bảo hộ ở phía sau, Lý Tuyết Nhi ngược lại là bình yên vô sự. Bạch y tung bay giống như cửu thiên tiên tử cầm kiếm mà đứng. Vừa vặn vì bảo hộ thân thể yếu kém Lý Tuyết Nhi. Triệu Trạch hiển nhiên là chịu chút thương tích, có thể chỉ là vết thương nhỏ căn bản cũng không đủ nói đến. Tại Vĩnh Hằng tự lành hạ rất nhanh liền có thể khôi phục. Lý Tuyết Nhi cũng không vì hắn sở lo lắng. Hai người đều đem ánh mắt ngưng trọng rơi xuống phía trước. Tại đối diện bọn họ, đạp hư tẩu ra một cái nhìn qua không đến 30 tuổi trẻ hòa thượng. Áo xám tăng bào. Hình dạng thường thường không có gì lạ, có thể hắn tu vi lại là tiên tôn hậu kỳ, cùng Lận Nhược Băng so sánh cũng kém không đến đi đâu. Chính diện đối oanh, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi hợp lực cũng muốn kém hơn một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.